Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716. Bói toán, 2, cà phê bói toán thuật. Ta trước kia giống như nghe người ta nói quá, nhưng là không phải muốn tìm bói toán sư sao, còn muốn hứa nguyện đi. Hẳn là, còn có rất nhiều bước đi. Cúng tarot bài bói toán không sai biệt lắm. Mani Ninh hoan tâm nhìn đối diện nam nhân, trên mặt biểu tình nhiều ít có chút nghi hoặc. Ta vừa mới không có muốn hỏi đề, cũng không có tiến hành bất luận cái gì bước đi, chỉ uống lên một ly cà phê mà thôi. Cái này cũng coi như, này bói toán có phải hay không quá qua loa ạ? Người này không phải là kẻ lừa đảo đi. Nghe được Ninh hoan tâm hoài nghi, nam nhân chỉ là cười cười. Mỗi cái bói toán sư sử dụng thủ pháp đều bất đồng, giống ta như vậy ưu tú bói toán sư căn bản không cần những cái đó mê hoặc nhân tâm bước đi. Ninh tiểu thư, ngươi ngàn vạn không cần đem ta cùng bên ngoài đám kia yêu diễm tiện hóa phóng tới cùng nhau tương đối. Ninh hoan tâm nhìn đến Ninh hoan tâm trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nam nhân tiếp tục mỉm cười. Kỳ thật, ngươi vừa mới rõ ràng đã suy nghĩ một vấn đề. Không, phải nói ngươi trong lòng vẫn luôn đều có một cái nghi vấn, mà ta bói toán sẽ cho ngươi đáp án. Nói, nam nhân lại lần nữa khuynh khuynh cái kia cà phê ly. Ngươi xem, cái ly đồ án là cái gì? Đồ án, Ninh hoan tâm ngưng thần nhìn. Quanh co khúc khuỷu, những cái đó cặn sở tạo thành đồ án hình như là xà. Ninh hoan tâm đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, xà ở bói toán đại biểu tà ác, cũng đại biểu ám toán. Nam nhân buông xuống cà phê ly, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh hoan tâm mặt. Tiểu tâm cạnh ngươi người, ở cạnh ngươi ẩn núp một cái rắn độc cái gì? Ninh hoan tâm nghe vậy, đột nhiên ánh mắt một ngưng, ngữ khí vội vàng. Lão bản, ngươi có thể nói cụ thể điểm sao? Kêu ta S là được. Nam nhân cười đến như cũ quyến rũ. S đại biểu sút sấy ơ, bói toán giả, dự ngôn sư. S tiên sinh, ngươi bói toán rất có ý tứ, ngươi có thể nói kỹ càng tỉ mỉ điểm sao? Có lẽ sẽ giúp ta bói toán một lần. Ninh hoan tâm đột nhiên đối cái này bói toán tới hứng thú. Nghe được Ninh hoan tâm nói, S lại hơi hơi mỉm cười. Ninh tiểu thư, ta mỗi ngày chỉ cho người ta bói toán một lần. Hơn nữa, cùng cá nhân, ta một năm chỉ cho nàng bói toán một lần. Chúng ta, sang năm thấy. Ninh hoan tâm, cái này quy củ thật là rất cường đại. Hảo đi, Ninh hoan tâm cũng không thích càn quấy. Nàng thu hồi chính mình những cái đó tư liệu, nhìn liếc mắt một cái. Ta cà phê bao nhiêu tiền? Ta đưa cho ngươi. S hướng về phía Ninh hoan tâm mỉ ứ hoặc cười. Có thể thỉnh đại minh tinh uống cà phê là vinh hạnh của ta. Nói, S đánh cái chỉ vang, lập tức có mỹ mạo nữ hầu giả đem cà phê ly thu thập đi xuống. Lúc này Ninh hoan tâm mới chú ý tới cái này quán cà phê bố trí thực đặc biệt. Hơn nữa, giống như chính mình ở chỗ này ngây người lâu như vậy, này chỉnh gian quán cà phê cũng chỉ có chính mình này một người khách nhân, thật sự có điểm thần bí. Hơn nữa nơi này nữ hầu giả đều là siêu cấp xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài tử. S diễm phúc không cạn, ta đây đi trước, lần sau thấy. Ninh hoan tâm cầm lấy chính mình đồ vật liền đi ra ngoài. Đương nàng đi đến cổng lớn thời điểm, phía sau S đột nhiên kêu nàng một tiếng. Chờ một chút. S dựa nghiêng trên một bên sofa bên, nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh hoan tâm. Chúng ta là người có duyên, ta lại thêm vào tặng kèm ngươi hai câu. Ngươi gần nhất, gặp rất nhiều đã lâu bằng hữu, ngàn vạn phải nhớ đến. Thận trọng lựa chọn, kiên định bản tâm. Cái này lựa chọn, sẽ ảnh hưởng ngươi cả đời đã lâu bằng hữu. Ai, Ngô Nghị sao? Ninh Hoan Tâm có điểm mạc danh, nhưng là vẫn là nhớ kỹ S nói. Hết chương.